Bạch Hạo nói hời hợt, nhưng trên thực tế đến hôm nay, hắn không nắm giữ quá nhiều thần thông, là do hắn dùng đa số thời gian của mình để suy diễn, lại dùng thân phận của mình và lực lượng binh hà để sáng tạo ra cách điều chế. Mới qua thời gian một tháng, hắn đã sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 20-21 màu. Ta cảm thấy đáng tiếc, hỏa diễm 21 màu đã là cực hạn. Điểm này ta không thể phán đoán, chỉ có chính thức luyện chế mới có thể biết được hỏa diễm 21 màu có phải cực hạn của thế giới này hay không. Cách điều chế hỏa diễm 21 màu, ngay cả thủ lăng tiền bối cũng trầm mặc, đệ tử cũng có thể cảm nhận được hỏa diễm 22 màu quá khó khăn, kính xin sư tôn cho ta một chút thời gian. Bạch Hạo nâng tay phải điểm vào hư không, ngay sau đó một ngọc giản xuất hiện. Nội tâm Bạch Cửu Thuần chấn động, tạo nghệ luyện hỏa của hắn dần tiến thêm một bước, được cách điều chế là rất khó khăn. Nếu muốn sáng tạo trong thời gian ngắn, có thể tưởng tượng Bạch Hạo phải trả giá bao nhiêu tâm lực. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ nhu hòa, ngưng trọng cầm ngọc giản. Hạo Nhi, người cố tình, Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Nghe được lời này của sư tôn, Bạch Hạo lập tức cảm thấy mỹ mãn. Mặc dù hắn trở thành minh hoàng, nhưng nội tâm vẫn như xưa. Một câu tán dương của Bạch Tiểu Thuần đủ làm hắn vui vẻ không ít. Sư tôn, hôm nay thời gian còn sớm, đệ tử hiểu hỏa diễm 20 màu nhất. Nếu không thở dịp hiện tại, chúng ta cùng luyện chế đi. Bạch Hạo nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút liền gật đầu. Hai sư đồ liền tới bên bờ Minh Hoàng. À Minh Hà cũng bắt đầu luyện hỏa lần cuối. Lúc luyện hỏa vô cùng thuận lợi, đối với cách điều chế hỏa diễm 20 màu, trước kia bọn họ đã có mạch suy nghĩ, cùng sáng tạo được một nửa. Hôm nay Bạch Hạo thân là Minh Hoàng, hắn phất tay là có thể làm được. Lại dùng mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần liền luyện chế thành hỏa diễm 20 màu. Và lúc hỏa diễm 20 màu xuất hiện, cả thiên địa nổ vang. Hỏa diễm 20 màu chính là luyện hồn sư địa phẩm đỉnh phong. Luyện hồn sư như vậy, cả man hoang khôi hoàng triều đến nay cũng chỉ xuất hiện một người. Hiện tại, Bạch Tiểu Thuần là người thứ hai. Một khi đột phá mà luyện ra hỏa diễm 21, sẽ tấn chức cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành luyện hồn sư thiên phẩm chưa từng xuất hiện từ trước tới nay. Trong truyền thuyết thì hỏa diễm 21 màu, luyện vào trong nguyên anh có thể trực tiếp đột phá trở thành thiên nhân. Chỉ có điều đây chỉ là truyền thuyết, Bạch Tiểu Thuần trước kia chưa từng làm được điểm này. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn lập tức luyện chế hỏa diễm 21 màu. Chỉ có điều độ khó của hỏa diễm này là quá lớn, dù có cách điều chế lại có Bạch Hạo tương trợ, nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ quen thuộc mà thôi. Muốn thành công, mặc dù không phải không được, nhưng hiển nhiên cần có thời gian không ít. Vì để sư tôn rời đi man hoang, còn có thể luyện hỏa, Bạch Hạo đã âm thầm cắn răng một cái thi triển thần thông của Minh Hoàng, sau đó rút số lượng hồn kinh người ở trong Minh Hà ra, cung cấp cho Bạch Tiểu Thuần sử dụng để luyện hỏa về sau. Nhìn số lượng hồn nhiều như vậy, cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng hít một hơi khí lạnh. Những hồn này đủ giúp hắn thất bại nhiều lần, ít nhất cũng đủ giúp hắn trèo trống dê đến lúc luyện thành hỏa diễm 21 màu. Và lúc này, Chu Nhất Tinh cũng chạy tới. Chu Nhất Tinh vừa bước vào khu vực biên giới Minh Hà cấm khu thì Bạch Tiểu Thuần đã phát giác được. Chu Nhất Tinh đã đến liền nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần và Bạch Hạo bên cạnh hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Hạo, nội tâm Chu Nhất Tinh chấn động rất mạnh, hô hấp dồn dập. Hắn biết rõ Bạch Hạo trước mặt đã có thân phận và địa vị trí cao vô thượng ở trong man hoang. Quả nhiên, Bạch Hạo đã là Minh Hoàng, chủ nhân của ta là sư tôn của Minh Hoàng. Trước đây mặc dù Chu Nhất Tinh đã có suy đoán, hơn nữa là nắm chắc rất lớn, hiện tại sau khi nhìn thấy vẫn khó có thể bình tĩnh lại. Đối diện với đại nhân vật như thế, bình thường hắn không có tiếp xúc bao giờ. Hiện tại tâm thần run rẩy, Chu Nhất Tinh nhanh chóng tiến lên. Hắn tuyệt đối không quên quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần và Bạch Hạo, cho nên hắn bái kiến Bạch Tiểu Thuần đầu tiên, sau đó mới bái kiến Bạch Hạo. Nhất Tinh bái kiến chủ nhân, bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Chu Nhất Tinh thở dốc mang theo vẻ khẩn trương, hắn cúi đầu cung kính đứng ở nơi này, nội tâm kích động không che giấu được. Khuyết nhi của ta đâu, người cũng mang đến chứ? Nhìn thấy bộ dạng kính cẩn và kích động của Chu Nhất Tinh, nội tâm Bạch Tiểu Thuần sảng khoái và vô cùng đắc ý. Cảm giác mình không thể đi nói với mọi người địa vị của mình tôn quý như thế nào. Được người bên cạnh ngưỡng mộ cũng là thu hoạch hiếm có, vì vậy hắn hỏi đến vấn đề Tống Khuyết. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rất chờ mong biểu lộ của Tống Khuyết sau khi phát hiện ra thân phận của mình. Bạch Hạo đứng bên cạnh làm ra vẻ mặt cổ quái. Hắn quá hiểu sư tôn của mình, vì vậy cũng phối hợp trên người lộ ra uy nghiêm của Minh Hoàng.

Hắn hiểu nếu một khi mình trở thành người của Minh Hoàng, chẳng khác nào trở thành sứ giả Minh Hoàng trên thế gian. Thân phận này vô cùng tôn quý, không nói là ngang hàng với tứ đại thiên vương, nhưng cũng chẳng kém là bao. Về phần gia tộc của hắn, từ nay về sau, thậm chí không dám đưa hắn vào danh sách tước kế thừa. Bởi vì xưng hô người thừa kế gia tộc đã không xứng với thân phận của Chu Nhất Tinh nữa. Hắn là chỗ dựa chân chính của gia tộc, cho dù là lão tổ hay các tộc nhân khác đều phải cung kính với hắn. Vào lúc Chu Nhất Tinh kích động rơi nước mắt, Tống Khuyết ở bên cạnh mở to mắt nhìn. Trước đó hắn tự tin và cao ngạo liền biến thành bong bóng vỡ tan. Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Tiểu Thần. Ngươi xưng hô Minh Hoàng là Hạo Nhi. Tống Khuyết run rẩy, hắn nhìn Bạch Tiểu Thần, lại nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Ngươi xưng hô hắn là chủ nhân. Có điểm nào đó sai lầm, không đúng. Tống Khuyết ôm đầu lắc đầu liên tục. Hắn đã nói năng lộn xộn, thực sự là vì việc này biến thành rung động quá lớn, trùng kích tâm thần hắn, cũng vượt qua khả năng thừa nhận cực hạn của hắn. Bạch Tiểu Thần cũng giật mình, nội tâm phát sầu. Suy nghĩ chuyện này kích thích Tống Khuyết quá lớn, chính mình nên giải thích thế nào mới có thể không dọa Tống Khuyết này ngây ngốc. Chu Nhất Tinh vô cùng kích động, có thể nghe được lời của Tống Khuyết, vẻ mặt hắn biến thành cổ quái, nội tâm thở dài. Hắn cảm thấy mình rất đồng tình với Tống Khuyết. Bạch Hạo cũng như vậy, hắn vô cùng đồng tình với Tống Khuyết, lúc này cười khổ, ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thần. Tuần pháp mệnh của sư tôn. Việc lựa chọn sứ giả, nếu như hắn lựa chọn, thì hắn sẽ cân nhắc tận trọng. Hiện tại Bạch Tiểu Thần nói ra thì Bạch Hạo không nói gì nữa. Hắn nói những lời này giống như lúc ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hắn sẽ hoàn thành việc mà Bạch Tiểu Thuần giao phó. Hắn đã trả lời như thế chẳng khác gì thiên lôi nổ vang ở trong nguyên thần của Tống Khuyết. Người xưng hô hắn là sư tôn. Tống Khuyết đã không nghe được lời nào nữa, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Bạch Hạo, thân thể run rẩy ngày càng kịch liệt, hô hấp thỉnh thoảng đình trệ, vẻ mặt mờ mịt. Không đúng, nhất định là có điểm gì đó sai lầm. Tống Khuyết hoàn toàn ngây ngốc đứng đó, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm thấy tất cả đã đột phá cực hạn của bản thân chịu đựng nổi. Thậm chí hắn không muốn hiểu rõ quan hệ giữa ba người, hết lần này tới lần khác, suy nghĩ của hắn không bị khống chế nghĩ sang những chuyện khác. Hắn không làm rõ quan hệ phức tạp của ba người Bạch Tiểu Thần. Có thể làm cho Chu Nhất Tinh gọi là chủ nhân cũng chỉ có Bạch Hạo, mà Bạch Hạo lại xưng hô Bạch Tiểu Thần là sư tôn. Từ đó càng đơn giản. Bạch Tiểu Thần là sư phụ của Bạch Hạo, cũng là chủ nhân của Chu Nhất Tinh. Tống Khuyết cảm thấy đầu óc như có lôi đình nổ vang, hắn ngây ngốc không nói thành lời. Bạch Tiểu Thần không đành lòng, cho nên hắn tiến lên giải thích. Khuyết Nhi, người đừng kích động, hãy nghe ta nói. Ngươi. Tống Khuyết như kẻ bệnh tâm thần vươn tay chỉ vào Bạch Tiểu Thần, trong mắt hắn đỏ rực, không đợi Bạch Tiểu Thần giải thích hắn đã giống to. Bạch Tiểu Thần, người nói cho ta biết, có phải người hóa thân thành Bạch Hạo lúc trước hay không? Tống Khuyết đã sắp phát điên. Trên thực tế hắn quan tâm nhất chính là thân phận Bạch Hạo. Hắn sợ những lời mình nghe đồn là sự thật. Nếu như Bạch Hạo chính là Bạch Tiểu Thần, vừa nghĩ tới chính mình trở thành sủng vật của Bạch Tiểu Thần, còn chủ động duỗi đầu cho đối phương sờ thoải mái, hắn càng nghĩ tâm thần càng sụp đổ. Tuyệt đối không phải. Bạch Tiểu Thần không hề có nửa điểm do dự, hắn lắc đầu liên tiếp. Dường như sợ Tống Khuyết không tin, hắn chỉ sang Bạch Hạo cùng Chu Nhất Tinh. Đây, ngươi hỏi bọn họ xem, ta có hóa thân thành Bạch Hạo sao? Ta mới gặp ngươi vào ngày hôm nay thôi. Thật mà, ta không lừa ngươi. Bạch Tiểu Thần nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Tống Khuyết hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thần, sau đó quay người nhìn sang Bạch Hạo. Bạch Hạo nháy mắt mấy cái, biết rõ Bạch Tiểu Thần là dượng của Tống Khuyết, cho nên không dám nói rõ chân tướng, vì vậy lập tức gật đầu. Hắn gật đầu làm Tống Khuyết khôi phục tâm tình và hòa hoãn lại không ít. Hắn vẫn còn có chút không xác định nhìn sang Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh hiện tại cảm thấy chấn động, mặc dù không sánh bằng Tống Khuyết nhưng cũng rung động không nhỏ. Hắn chống động là bởi vì vừa rồi Bạch Hạo nói năm chữ tuần pháp mệnh của sư tôn. Những lời này Bạch Hạo không cảm thấy thế nào, Bạch Tiểu Thuần cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn và Bạch Hạo đều thay nói chuyện như vậy. Sau khi Chu Nhất Tinh nghe xong lại sinh ra sóng gió ngập trời. Sóng gió như thế bao phủ tâm thần hắn, thậm chí hắn hoài nghi là mình nghe lầm. Phải biết rằng Bạch Hạo là Minh Hoàng. Theo Chu Nhất Tinh lý giải thì cho dù Bạch Hạo đồng ý thì cũng chỉ có thể nói có thể hoặc gật đầu mà thôi. Chu Nhất Tinh dù như thế nào cũng không ngờ Bạch Hạo lại nói là tuân pháp mệnh sư tôn.

lại là sư tôn của Minh Hoàng, chúa tể trong bóng tối của Man Hoang chính là ta. Nếu như luận thân phận chân thực, ta nói ta tương đương với thiên tôn, ai dám đứng ra nói là không phải. Bạch Tiểu Thần gào thét thật lớn, sắc mặt Tống Khuyết tái nhợt, tất cả biệt khuất, điên cuồng và bộc phát lại bị Bạch Tiểu Thần gào thét làm cho sụp đổ, hơn nữa không ngừng tiêu tán, thân thể hắn vô ý thức lui về phía sau, mặc dù đôi mắt đỏ rực nhưng không nói nên lời. Hắn thừa nhận Bạch Tiểu Thần nói không sai, Bạch Tiểu Thần không nợ hắn cái gì, tất cả đều là tạo hóa, thậm chí đối phương còn nhiều lần cứu mình. Nếu trong Man Hoang không có Bạch Tiểu Thần, Tống Khuất hiện tại không chết thì cũng cực kỳ thê thảm. Hắn không phục, hơn nữa tự tôn bản thân, cho nên hắn nhìn Bạch Tiểu Thần không vừa mắt, hơn nữa là còn tới từ bản thân yếu ớt. Bạch Tiểu Thần nói hai chữ tư cách, cho dù là Tống Khuất cũng không thể không im lặng. Hắn không có biện pháp phản bác, ngực hắn phập phồng ngày càng mạnh. Tống Khuất bị mình chấn nhiếp thì Bạch Tiểu Thần cũng thở ra một hơi. Hắn cũng không có biện pháp gì mới nói ra những lời vừa nãy. Lúc nhìn thấy nó hữu hiệu thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc ý và kiêu ngạo. Tống Khuyết, ngươi nhìn ta không thoải mái, nhưng ngươi cũng có thể xem ta thành ngọn núi để vượt qua. Bạch Tiểu Thuần, ta chờ ngươi, nhưng trước khi ngươi có tư cách thì ngươi phải thành thành thật thật cho ta. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo và nói những lời đầy khí phách vô thượng. Thậm chí là vì phối hợp lời nói, Bạch Tiểu Thuần còn âm thầm triển khai ra ý chí của bất diệt đế quyền. Từ đó khí thế bá đạo, vương giả bạo phát ra. Dễ như trở bàn tay, ý chí oanh kích vào tâm thần Tống Khuyết. Tống Khuyết lui về phía sau vài bước. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn không tự chủ run lên. Không thừa nhận cũng không được, Bạch Tiểu Thuần hiện tại làm hắn phải sợ hãi. Hiện tại, ta phải rời khỏi Man Hoang, phải trở về Nghịch Hà Tông. Tống Khuyết, người nguyện ý đi theo hay là không? Không muốn đi thì Bạch Mỗ cũng tuyệt không miễn cưỡng. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hắn không nhìn Tống Khuyết mà bay lên bầu trời. Hắn cũng không bay quá nhanh, đang chờ Tống Khuyết đưa ra lựa chọn. Có lẽ những lời lúc trước của ta có tác dụng. Ai, đau đầu à? Quân Uyển, ta thực sự rất khổ tâm với chất nhi của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, sờ đầu cảm khái. Tống Khuyết đứng im lặng bên bờ Minh Hà, ánh mắt vô cùng phức tạp, nội tâm thở dài, sau đó đã có quyết đoán. Sớm muộn gì ta cũng siêu việt hắn. Hắn nói ra những lời này lại không có sự tự tin, có thể nói như một thói quen. Nếu như không nói như vậy thì hắn cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa còn sinh ra cảm giác thất bại, giống như tự lừa dối bản thân mình. Tống Khuyết hử nhẹ, sau đó bay theo Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy Tống Khuyết bay lên, Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, nhưng nội tâm lại áy náy. Hắn cũng cảm thấy mình vô tội vì chẳng làm gì sai cả. Không phải là hắn đang tự tìm rắc rối à? Ta cũng không bảo hắn duỗi đầu, là hắn duỗi tự duỗi đó chứ. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, hắn chỉ dám nói những lời này trong âm thầm. Biết rõ nếu nói ngay mặt Tống Khuyết thì đoán chừng Tống Khuyết thật vất vả bị mình chấn nhiếp sẽ bạo phát một lần nữa. Ai, hắn thật dễ dàng bạo phát mà. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn bay về phương xa. Sắc mặt Tống Khuyết vô cùng khó coi, không nói lời nào, hai người bay về phía chân trời. Phương hướng nằm giữa trường thành của Đông Mạch và Bắc Mạch. Nếu muốn nhanh chóng quay về Nghịch Hà Tông, cần phải vượt qua được sinh mệnh cấm khu. Giờ theo tốc độ của bọn họ thì phải mất mấy tháng mới có thể tới sinh mệnh cấm khu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 2 tháng. Dọc theo con đường này không có thành trì, khắp nơi đều là rừng rậm nhiệt đới, hồn tu ít có, chỉ có thể nhìn thấy các bộ lạc nhỏ mà thôi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếc nuối, hắn có cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy ở trong tối tăm như có chuyện gì đó xảy ra. Bỏ đi, nên ít xuất hiện mới tốt. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nhìn khe hở trong sơn mạch xa xa, dựa theo địa đồ Man Hoang, biết rõ là sau khi bước vào sơn mạch này là tới biên giới của Man Hoang. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo Tống Khuyết bay về vùng núi kia, bỗng nhiên hắn dừng bước, sắc mặt Tống Khuyết sau lưng hắn âm trầm, đột nhiên đôi mắt của hắn biến hóa. Trong mắt của bọn họ, ở trên đỉnh sơn mạch có một bóng dáng nữ tử đang đứng, tóc dài bồng bềnh, trường bào màu đỏ, thân thể hơi gầy, nhưng lại lộ ra dung nhan tuyệt mỹ như tiên tử, tuyệt đại tao nhã, chính là Hồng Trần Nữ Chu Tử Mạch. Trong nháy mắt nhìn thấy thân ảnh Hồng Trần Nữ, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động và sầu khổ. Trong Man Hoang này, hắn chỉ sợ nhất mấy người, mà Hồng Trần Nữ thì được xếp ở vị trí đầu tiên, bởi vì quan hệ của bọn họ khá phức tạp.

Hắn nhìn bầu trời với đôi mắt vô thần, bộ dáng không muốn lưu luyến sinh tử. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua nam tử này, sững sờ một lát. Khuyết Nhi, người có cảm thấy khí tức người này quen thuộc hay không? Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên hỏi thăm. Tống Khuyết nghe vậy thì sững sờ. Hắn đứng giữa không trung dùng thần thức dò xét. Thần Toán Tử. Tống Khuyết hít sâu một hơi, vẻ mặt không dám tin. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần thông qua Bạch Hạo tìm kiếm tu sĩ năm đó lưu lạc trong man hoang. Chỉ có điều là tu sĩ man hoang rất nhiều. Bạch Hạo là Minh Hoàng, nhưng hôm nay vừa mới kế vị. Hắn vẫn chưa thể khống chế được Minh Hà chi lực. Hơn nữa mục tiêu lại không có gì đặc biệt, vì vậy tìm kiếm chưa có kết quả. Thực sự là Thần Toán Tử. Bạch Tiểu Thuần vui mừng, thân thể bay thẳng tới bộ lạc thổ dân. Tống Khuyết cũng nhanh chóng theo sau, cùng bay tới không trung của bộ lạc. Bọn họ xuất hiện làm thổ dân kinh hoàng, liên tục quỳ trên mặt đất cúng bái. Càng có không ít nữ thổ dân cao lớn tráng kiện cũng chạy ra. Bọn họ quỳ lại Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết trên bầu trời như thần linh. Bộ lạc này rất thú vị. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn ra, đầu lĩnh của bộ lạc là nữ thổ dân, thân thể chấn động có thể so với kết đan. Về phần Thần Toán Tử, đôi mắt vô thần, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết thì liền sững sờ, thân thể run rẩy, mở to mắt, giống như cảm giác mình nhìn lầm. Hắn cũng cảm giác là như đang nằm mơ. Hắn dùng sức dụi mắt, muốn xác định chính là Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết. Thần Toán Tử nhảy cẫng lên, Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần. Thần Toán Tử run rẩy kích động không thể kiềm chế, nước mắt trào ra trong mắt, liền kêu to hoảng hốt, cứu ta với. Những thổ dân bốn phía sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, tay phải nâng lên điểm vào hư không, thân thể Thần Toán Tử từ từ bay lên không trung. Bạch Tiểu Thuần ra tay làm thổ dân trong bộ lạc kinh sợ, không dám ngăn cản chút nào. Rốt cuộc các người đã tới, ta sắp phát điên rồi. Trời ạ, đây là thật sao? Ta tính toán cho mình rồi, nhất định sẽ có người tới cứu ta. Ta đã chờ vài chục năm, ta cho rằng không thể đợi được các ngươi. Thần Toán Tử kích động chảy nước mắt, lời nói run rẩy. Lúc nhìn thấy Thần Toán Tử gầy gò, xương sườn lộ ra, bộ dáng của hắn chật vật tới tận cùng. Thần Toán Tử cũng hoảng hốt kích động, Bạch Tiểu Thuần thì chấn động. Năm đó Tống Khuyết, hắn và Thần Toán Tử đều là đệ tử Huyết Khê Tông. Sắc mặt của hắn âm trầm nhìn bộ lạc thổ dân đang muốn ra tay, nhưng lại bị Thần Toán Tử ngăn cản lại. Thả bọn họ đi, trong đó có rất nhiều đều là huyết mạch của ta. Thần Toán Tử khóc không ra nước mắt. Hắn năm đó bị truyền tống vào man hoang, trọng thương cho nên tu vi tụt giảm tới cảnh giới ngưng khí. Sau đó bị bộ lạc mẫu hệ này bắt. Còn thủ lĩnh hạ cấm chế, cho nên tu vi không thể khôi phục lại. Bởi vì là tu sĩ cho nên bị bộ lạc này xem trọng, cho nên mang đi gieo giống. Những năm gần đây, hắn không ngừng gieo giống, bị rút cạn kiệt sinh lực. Hắn đã tuyệt vọng, nhất là những nỗ thổ dân kia, vừa xấu vừa to lại vừa thô bạo. Đám nam thổ dân thì lại ghen ghét, cho nên Thần Toán Tử đã sắp sụp đổ. Nếu không phải là hắn tính ra có người tới cứu mình, thì hắn đã sớm tự sát từ lâu. Thẳng đến ngày hôm nay, hắn rốt cuộc chờ được tới lúc Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết tới. Hai người này lăn lộn còn tốt hơn mình, việc này làm cho Thần Toán Tử chảy cả nước mắt. Nghe Thần Toán Tử kể ra, Tống Khuyết há hốc mồm, hắn nhìn Thần Toán Tử với ánh mắt đồng tình. Bạch Tiểu Thuần thì trố mắt, hắn cảm giác là so sánh với Thần Toán Tử thì chuyện của mình đã tính là cái gì. Nếu bàn về thê thảm thì Thần Toán Tử này phải đứng ở hạng huy chương vàng. Hừ hừ tử, ta hiểu ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở dài đồng tình với Thần Toán Tử rồi vỗ lên đôi vai gầy gò của hắn. Nhìn Thần Toán Tử thê thảm như vậy, Bạch Tiểu Thuần tràn ngập vẻ đồng tình, nội tâm so sánh Hồng Trần Nữ với nữ thổ dân của bộ lạc mẫu hệ này. Vừa so sánh với nhau, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy mình quá trời hạnh phúc. Hiện tại hắn không lộ ra ngoài, ánh mắt nhìn Thần Toán Tử mang theo vẻ đồng cảm. Hắn cùng Tống Khuyết liền mang Thần Toán Tử rời khỏi bộ lạc. Sau khi rời khỏi bộ lạc mẫu hệ, có đan dược của Bạch Tiểu Thuần, cấm chế và thương thế trên người Thần Toán Tử khôi phục nhanh chóng. Sắc mặt của hắn không còn tái nhợt như trước, hiện tại đã xuất hiện một ít huyết sắc. Trọng yếu nhất là tâm tình hắn tràn ngập kích động và vui sướng được sống sót sau tai nạn. Người vừa được tân sinh cho nên tâm tình vô cùng mỹ hảo. Hắn cảm thấy bầu trời này xanh tươi như vậy, ánh mặt trời này chói nắng đẹp như vậy. Tất cả đều phát triển theo hướng mỹ hảo tuyệt vời. Loại cảm xúc này tồn tại tới một giờ. Sau khi ba người rời khỏi bộ lạc mẫu hệ không lâu, Bạch Tử Thuần ở bên cạnh hắn vẫn luôn mở miệng. Thần toán tử à, người lăn lộn cũng quá thảm. Ai, trước người ta còn tưởng rằng khuyết nhi thảm nhất, không nghĩ tới là ngươi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lúc này Tống Khuyết hừ lạnh. Hắn xem ra Bạch Tiểu Thuần đang chuẩn bị khoe khoang với thần toán tử, mà trên thực tế thì cũng đúng là như vậy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần chờ một giờ nhưng không thấy thần toán tử hỏi đến là mình lăn lộn trong man hoang thế nào. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần liền mất hứng, hắn có cảm giác như là bị con mèo cào xé trong nội tâm, rất chờ mong là thần toán tử có thể hỏi thăm mình.